Hình danh sư gia, chương 345, phương pháp phân thân, góc truyện audio.com. Phượng Nghi nói, Thành đại nhân, ngài có muốn hay không cùng mấy vị đại nhân đi hàn xá sau lúc này hậu hoa viên thật là hóng mát thật là tốt chỗ đi. Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói, khách theo chủ liền nha, nếu đại phu nhân nói xong, vậy chúng tôi đi xem một chút, bên cạnh mấy vị đại nhân tự nhiên cũng đi theo nói xong. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện nói, Thành Tử Nghĩa thấy Ôn Nhu vừa vào cửa cũng chưa có đi theo. Liền hỏi, mới vừa rồi cái kia chắc là Mạnh sư gia nhị phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở, hồi đại nhân lời của, chính là, làm sao vừa vào cửa cũng chưa có gặp người rồi. Hạ Phượng Nghi vội vàng giải thích, nhị phu nhân đi bận rộn đi, thật là ý không tốt. Vốn là Tô Âm phu nhân cùng Tứ phu nhân cũng muốn đích thân đi ra ngoài nghênh đón. Chẳng qua là Tô Âm phu nhân mấy ngày hôm trước mới, hôm nay còn đang trong tháng trong, bất đi ra ngoài, hy vọng đại nhân tha lỗi. Tứ phu nhân Phi Yến Hạ Phượng Nghi vẫn chưa nói hết. Thành Tử Nghĩa ánh mắt sáng lên, nói, Phi Yến, cái tên này tôi rất quen thuộc, tôi thật giống như ở nơi đâu nghe qua. Mạnh Thiên Sở, Thành đại nhân, chắc là vãn sinh ở lúc ăn cơm cho ngài nhắc tới quá. Cho nên Thành Tử Nghĩa nga một tiếng, vỗ vỗ của mình ót, cười nói, nhìn tôi đây trí nhớ, thật là không xong, như vậy, làm phiền đại phu nhân mang Giản đại nhân cùng Tống đại nhân bọn họ mấy vị đại nhân đi hậu hoa viên ngồi trước cảm lạnh mau một lát. Của tôi nghiện lại nổi lên. Các người khác để ý, Hạ Phượng Nghi thấy Thành Tử Nghĩa xoay người muốn đi. Liền khẽ cười nói, Thành đại nhân, ngài đây là Giản Kỳ. Đại phu nhân theo Thành đại nhân đi, để cho Mạnh sư gia dẫn chúng tôi đi hậu hoa viên. Người mang Thành đại nhân đi phòng bếp đi. Thành Tử Nghĩa, không cần, chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức phụ giả. Các người theo mấy vị đại nhân đi, dù sao tôi cũng đã tiến vào. Đại khái sẽ không ai muốn đổi tôi đi ra ngoài đi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hạ Phượng Nghi nói, kia hãy để cho tôi dẫn ngài đi đi. Phu quân ngài dẫn mấy vị đại nhân đi hậu hoa viên sao? Tôi sau đó sẽ tới. Thành Tử Nghĩa kiên trì nói. Thật không cần, chỉ cần trong viện không chó. Khác địa tôi Thành Tử Nghĩa mà không sợ. Thành Tử Nghĩa vừa nói vừa đi. Mạnh Thiên Sở thấy Thành Tử Nghĩa cố ý không cho Hạ Phượng Nghi phụng bồi. Đã nói, vậy hãy để cho Thành đại nhân mình đi đi. Không quan hệ, Hạ Phượng Nghi thấy Thành Tử Nghĩa hướng tiền viện đi ra. Gọi tới một người nha hoàn nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Nha hoàn sau khi nghe xong theo đuổi Thành Tử Nghĩa đi. Thành Tử Nghĩa quen việc dễ làm địa tìm được phòng bếp vị trí. Thật ra thì rất tốt tìm. Này Minh Triều phòng ốc kết cấu phần lớn giống nhau. Mạnh Thiên Sở tuy nói chỉ sư gia, nhưng tòa nhà kiến trúc cấu tạo cùng kích thước đúng như Tư Mã Nho cùng Giản Kỳ nói. Ít nhất quan Tô Âm phẩm viên trở lên quy cách, cho nên, Thành Tử Nghĩa rất dễ dàng liền đi tìm phòng bếp ở nơi đâu. Thành Tử Nghĩa đi tới cửa phòng bếp, phát hiện nhà Mạnh Thiên Sở dặm cái này phòng bếp cùng trong nhà mình địa phòng bếp thật đúng là có địa vừa so sánh với. Trừ lớn nhỏ không sai biệt lắm giống nhau ra, ngay cả trong phòng bếp treo địa các thức dụng cụ cắt gọt. Đồ làm bếp còn có yêm chế món ăn thôn quê đều cũng có không sai biệt lắm. Xem ra nhà Mạnh Thiên Sở dặm thật đúng là có thể tìm đến một chút ăn ngon đồ. Nghĩ đây Thành Tử Nghĩa trên mặt không khỏi địa lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt. Thành Tử Nghĩa tím chạy bộ vào phòng bếp, lớn như thế trong phòng bếp, mặc chỉ thấy một 16. Bảy cô gái, mặc một bộ màu tím nhạt địa y váy, bên hông buộc lên càng góc khác một màu tím phát khăn. Đứng ở án trước trong tay leng keng thùng thùng địa tê dại địa cắt lấy cái gì. Trong miệng còn bất chợt nói, nước không thể như vậy nóng đích, đợi lát nữa phọng lại duần tử sẽ giòn miệng, muốn lên gân, nói bao nhiêu trở về, cá chép nhất định phải rút gân, mùa này cá chép không rút gân. Ăn đối với thân thể không tốt, không phải là như ngươi vậy, ngươi trước bày đạt, làm khắc địa đi, tôi đây bên đi nếu không tôi tới giúp ngươi, như thế nào, Phi Yến nghe tiếng quay đầu nhìn lại, là một cao vóc dáng địa trung niên nam nhân đứng ở phía sau mình. Mình nhưng không nhận ra, ngài là, Thành Tử Nghĩa cũng không nói chuyện, đem tay áo một vãn, đi tới Phi Yến bên cạnh, thấy nàng sắt thức ăn đích thủ pháp rất là thành thạo. Hạ đao đều đều, dây mỏng giống nhau, cả cười cười, cầm qua đao trên kệ một thanh dịch cốt đao, chỉ đặt ở trên bàn địa một đôi móng heo mà. Nói muốn chua heo cay đề, Phi Yến gật đầu, chỉ thấy Thành Tử Nghĩa đem móng heo lấy ra trên tay. Thuần thục địa bắt đầu thao tác, một bên đầu bếp đi tiến lên đây, đang còn muốn hỏi, Phi Yến khoát tay áo, kia đầu bếp không thể làm gì khác hơn là đi ra. Phi Yến thấy Thành Tử Nghĩa mặc không tầm thường, hơn nữa giờ tay nhấc chân cũng không giống một đầu bếp. Đang buồn bực, chỉ thấy một nha hoàn đi tiến lên đây, nhỏ giọng ở Phi Yến bên tôi nói mấy câu, Phi Yến thật là kinh ngạc nhìn Thành Tử Nghĩa. Sau đó bước nhanh đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh, khom người thi lễ, nói, Thành đại nhân, mới vừa rồi thiếp thân không biết là ngài, thật sự là thất lễ rất. Thành Tử Nghĩa trong tay tốc độ cũng không giảm bớt, chỉ mỉm cười xem qua Phi Yến, nói, ở trong phòng bếp, tôi và ngươi là giống nhau, nơi đó có cái gì đại nhân không lớn người, đúng rồi, ngươi có phải hay không Mạnh Thiên Sở tứ phu nhân, tên gì cái gì Phi Yến. Phi Yến thấy Thành Tử Nghĩa lại biết tên của mình, cao hứng gật gật đầu, Thành Tử Nghĩa gật đầu tán thành, nói, Mạnh Thiên Sở có ngươi như vậy hiền lành phu nhân, thật là phúc khí của hắn a. Đi, bắt đầu làm việc sao, cần tôi làm cái gì mở miệng là được, Phi Yến nói, Thành đại nhân, này sợ không ổn đâu, không gì không ổn, tôi nói, ở phòng bếp không gì đại nhân, nếu như là đại nhân lời của. Tôi liền không vào này trong phòng bếp tới. Phi Yến thấy Thành Tử Nghĩa một chút cũng không cười giỡn ý tứ. Cho nên liền cười nói. Vậy cũng tốt, cứ dựa theo ý của ngài làm. Chúng tôi bắt đầu làm việc đi. Bọn Mạnh Thiên Sở đi tới hậu hoa viên thấy Hạ Phượng Nghi các nàng đã tại trong lương đình an bài nước trà cùng nước trái cây. Còn có một chút tinh xảo điểm tâm. Mọi người ngồi xuống sau. Cũng đối với Mạnh Thiên Sở sân khen không dứt miệng, Hạ Phượng Nghi thấy tất cả mọi người đã bắt đầu tán gẫu. Lặng lẽ rời đi, mới vừa đi tới tiền viện, chỉ thấy Lão Hà Đầu ở cửa cùng Dương Thị nói chuyện. Hạ Phượng Nghi nhíu mày, đi ra phía trước, Dương Thị vừa thấy Hạ Phượng Nghi tới, vội vàng tiến lên cầu khẩn nói, Đại phu nhân, tôi van xin ngài, để cho tôi thấy Mạnh gia một mặt sao. Là hôm nay vừa đi xem nhà tôi Hạ Đinh, hắn bị bệnh, đại khái là ngày hôm trước trên đầu gối đả thương không hảo hảo mà xử lý. Năm nào kỷ vừa, này đều nhanh muốn xuống mồ người, còn muốn trên quán chuyện như vậy. Hắn yên lặng thần thượng cũng chịu không được sự đả kích này a, tôi van xin ngài. Để cho tôi trông thấy Mạnh gia, nhìn có thể hay không trước đem nhà tôi Hạ Đinh để nói xong. Phát thông một chút quỳ gối Hạ Phượng Nghi trước mặt, Lão Hà Đầu đi tiến lên đây đi kéo Dương Thị. Dương Thị nơi nào chịu, gắt gao ôm Hạ Phượng Nghi chân không tha, khuôn mặt cũng nước mắt, tổ ẩm nương, cái nhà này chỉ có ngươi đối với nịnh mà tốt nhất. Nhưng là, nịnh mà không nên sống, hôm nay nịnh mà hay mẹ lưu cho mình này thanh thủy thủ kết thúc này sống lâu mười mấy năm. Đừng a giản định lời của vẫn không nói gì. Đã nhìn thấy nàng thoáng cái nằm ở trên mặt đất lăn qua lộn lại địa lăn lộn, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, khóe miệng bắt đầu phun ra một chút bọt mép, cách chương.